Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sau. Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 55 phó bản song thê lương quỷ tân nương 27. Nữ nhân vóc dáng lực cao, làm hắn nhớ tới nơi sâu thẳm trong ký ức một cái bị phủ đầy bụi thật lâu người, Nguyễn Kiều từ bóng. Mà chung đi ra. Nhìn Hùng thôn trưởng, mở ra đệ nhất dị năng giáp tâm, Hùng thôn trưởng lực chú ý đều ở đột. Nhiên xuất hiện hồng y nữ nhân trên người. Tuy rằng Nguyễn Kiều xuất hiện ở nữ nhân bên người, nhưng Hùng thôn trưởng lại đầu đổ mồ hôi lạnh. Trong mắt chỉ có càng đi càng gần nữ nhân, Nguyễn Kiều kế hoạch chính là từ Hùng Kỷ thay hồng y. Phủ thêm khăn van, cái này phó bản tên gọi là thê lương quỷ tân nương. Tuy rằng Tần Nguyệt cũng cùng Tân Nương có quan hệ, nhưng nàng suy đoán mười mấy năm trước chân tướng nhất định cũng có quan hệ cái kia cha nam lừa. Tiểu Vân mẫu thân, có lẽ hứa hẹn quá muốn cưới Tiểu Vân mẫu thân, nhưng cuối cùng thay lòng đổi dạ Nguyễn Kiều dùng quỷ Tân Nương hình tượng kích thích Hùng thôn. Trường, ở sử dụng chính mình dị năng, là có thể biết chính mình suy đoán hay không chính xác nàng yêu cầu cùng Hùng thôn trưởng có ánh. Mắt tiếp xúc, mang theo khăn voan đỏ thực không có phương tiện, ở hơn nữa Hùng Kỷ vóc dáng càng cao, thân hình so nàng càng phù hợp Nguyễn Kiều phía trước hỏi qua Nguyễn Mẫu có quan hệ Tiểu Vân Mẫu. Thân sự, Tiểu Vân Mẫu thân tuy rằng IQ không cao, bị trong thôn người trở thành ngốc tử, nhưng lại thuộc về cao gầy thân hình, thẩm càn không giống như là có thể làm ra như vậy bội tình bạc. Nghĩa sự tình người. Hùng thôn trưởng tuy rằng hiện tại người đến trung niên giàu mỡ một ít, nhưng năm đó cũng là làng trên xóm dưới mỗi người đều tưởng đem cô nương gả cho hắn soái tiểu hòa. Điều kiện tốt trong thành cô nương một đám mà vội vàng thượng gả. Hơn nữa liền hắn đối Hùng Kỷ thái độ tới xem, cũng xác thật là thực ích kỷ người, Hùng thôn trưởng không có khả năng chủ động nói ra năm đó chân. Tướng. Nhưng ở trước mắt hoàn cảnh cùng đánh sâu vào não giữa tử cũng có chút hồ đồ. Trên mặt mang theo hoảng loạn cùng sợ hãi cảm xúc Nguyễn Kiều đứng ở khoác khăn voan Hùng Kỷ bên. Cạnh, lạnh lùng hỏi hắn, ngươi có phải hay không Tiểu Vân thân sinh phụ thân? Không phải ta, không, không thể để cho người khác biết là ta. Các ngươi không cần tin khẩu nói bậy. Liền tính các ngươi đã biết, đều đã qua đi mười mấy năm. Còn có thể thế nào? Không cần lại đây, các ngươi tất cả đều là ác quỷ, là xui xẻo quỷ, ly ta xa một chút, ta không có sai, ta nơi nào sai rồi. Người không vì mình, trời chu đất diệt, muốn trách chỉ có thể tự trách mình mệnh không tốt. Nguyễn Kiều hỏi hắn, ngươi từ đầu đến cuối chính là ở đùa bỡn người khác cảm tình. Ngươi rốt cuộc có hay không tâm, đó là ngươi thân sinh cốt nhục. Người cũng có thể hạ đi tay. Hùng thôn trưởng bỗng nhiên đứng lên, không ngừng lui về phía sau, phần eo đụng vào phía sau cái bàn, chân mềm nhũn liền ngồi ở trên mặt đất. Ta đối với các nàng đều là thiệt tình. Các nàng thích ta là các nàng chính mình sự tình. Thiệt tình quản cái dám dùng, có thể đương cơm ăn sao? Đám kia xuẩn nữ nhân được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều, quảng cũng quảng không ra. Một đám chết so với ai khác đều mau, thật là đen đủi, nếu nàng nguyện ý xóa sạch đứa bé kia, cuối cùng chuyện gì cũng sẽ không có. Cũng may dị năng thời gian kết thúc, bằng không lại nghe cái này cha người tiếp tục nói tiếp. Nguyễn Kiều đều phải khống chế không được đánh bạo hắn đầu xúc động hệ thống cốt truyện nhiệm. Vụ đã đổi mới, cốt truyện nhiệm vụ tìm được Tiểu Vân thân sinh phụ thân. 1/1, liền gen liên tới nói, Hùng thôn trưởng còn không bằng thẩm càn, nhưng nhân phẩm tới nói, cũng xác thật là thôn trưởng này mới làm được sự, Hùng Kỷ xem hắn cái này hoảng loạn bộ dáng. Ở thu được hệ thống nhắc nhở thời điểm cũng biết Hùng thôn trưởng chính là năm đó cái kia phụ lòng. Lại tàn nhẫn người, nàng ánh mắt giống một cây đao, hung hăng đâm vào Hùng thôn trưởng trên người. Lúc trước hại chết Tiểu Vân mẫu thân người là hắn, đem Tiểu Vân mẫu thân thi thể cầm đi chấn áp đập chứa nước. Đổi chính mình tấn chức tiền đồ người cũng là hắn, nàng gỡ xuống khăn voan đỏ. Lấy ra cung nỏ, chậm rãi tới gần trước mặt nam nhân, Hùng thôn trưởng thanh âm càng thêm hoảng sợ. Ly ta xa một chút. Không chuẩn dùng như vậy ánh mắt nhìn ta. Hùng Kỳ bộ dạng cùng Quế Phương trùng hợp ở bên nhau. Thực mau ở trong mắt hắn lại biến thành Nguyệt Hồng bộ dáng. Cuối cùng luôn mãi biến hóa, thành Tiểu Vân mẫu thân mặt ba nữ nhân mặt ở hắn trước mắt đan xen xuất hiện. Biểu tình dữ tợn, Hùng thôn trưởng rốt cuộc không chịu nổi. Tâm lý hỏng mất mà ngã trên mặt đất không ngừng run rẩy. Trong miệng điên cuồng mà nhắc mãi không có logic lời nói, hắn điên rồi, mười mấy năm trước. Hùng thôn trưởng vẫn là thôn thanh niên tài tuấn, đơn thuần ngốc tử cùng hắn ở bên nhau lúc sau. Hai người vượt qua tốt đẹp thời gian, ngốc tử thực đơn thuần. Hùng thôn trưởng đáp ứng muốn cưới nàng, nàng thật cao hứng, ngốc tử mang thai, nhưng là Hùng thôn trưởng lại gặp một cái khác nữ nhân. Nguyệt Hồng, cưới Nguyệt Hồng, điều đến trong huyện đi, một đường thăng chức, một cái hoạn lộ thanh thang ở Hùng thôn trưởng trước mặt triển khai. Nếu không có cái kia mang thai nữ nhân, hắn hoàn toàn có thể đầu hướng quang minh tương lai. Hùng thôn trưởng biết, hắn không thể làm trong thôn người biết được hắn chính là cái kia lệnh ngốc tử chưa kết hôn đã có. Thai người, ngốc tử cái gì cũng đều không hiểu, nhưng là hắn còn có rất tốt tiền đồ. Chỉ cần xóa sạch đứa bé kia, đối mọi người đều hảo. Nguyễn Kiều, Nguyễn Kiều, hệ thống lần này cũng quá tình. Hồi ức CG đều không có làm một cái. Trực tiếp câu trên tự kết cục hệ thống người chơi. Nguyễn Miên Miên, ác ý phun tào hệ thống nhiều lần. Cấm ngôn một giờ, Nguyễn Kiều im lặng, quyền hạn cầu. Ta phải có Nguyệt Thạch tất cả đều tặng cho ngươi. Làn đạn một đời thanh hoan ha ha ha ha, dù sao muốn thoát ly phó bản tùy tiện cấm làn đạn. Tê khuất bạo hệ thống lại ra tới loạn soát tồn tại cảm, làn đạn hôm nay không ăn cá quyền hạn. Cẩu không có lầm ha ha ha ha, hệ thống cấm ngôn lúc sau. Lại tự quyết định mà tiếp tục rằng phó bản chuyện xưa, Nguyệt Hồng trợ giúp Hùng thôn trưởng chế. Tạo trong thôn quỷ dị sự kiện, hơn nữa truyền ra ngốc tử hoài quỷ thai tin tức. Sau lại, ngốc tử rốt cuộc đã chết, thi thể bị dùng để trấn áp đập chứa nước, đứa bé kia cũng bị nhốt lại, hết thảy đều biến thành bí mật, nhưng Nguyệt Hồng lại cuộc sống hàng ngày khó an, nàng sợ ngốc tử biến thành lệ quỷ trở về trả thù chính mình. Đặc biệt ở chính mình cũng mang thai lúc sau, càng là thần kinh mẫn cảm, cuối cùng, Nguyệt Hồng đem chính mình bức điên rồi, nàng sau khi chết, biến thành sản quỷ. Mà Hùng thôn trưởng, không có được đến hắn tha thiết ước mơ tốt đẹp tiền đồ. Chỉ có thể đem hy vọng kỳ thác ở tiếp theo cái thê tử trên người. Cái này Hùng thôn trưởng, thật là cha một lời khó nói hết. Nguyễn Kiều nhìn mắt làn đạn đều ở tức giận mắng cha thôn trưởng. Đang chuẩn bị chờ đợi thoát ly phó bản, lại phát hiện hệ thống kết toán vẫn luôn không có xuất hiện, trước mắt cảnh tượng lại hoa lên, nàng. Lại lần nữa tiến vào hồi ức hình ảnh, siêu xa xôi thôn. Từ đường, ngay sau đó kia đoạn nàng lúc trước gián đoạn hồi ức. Ở Trần Bá trong tay cầm đường tiểu nữ hài tặng một viên cấp Tiểu Vân. Quay đầu liền thấy đứng ở bóng ma nữ nhân vẫy vẫy tay. Nguyễn Kiều lại cảnh giác mà lui về phía sau một bước, nữ nhân từ bóng ma chung đi ra. Lộ ra một trương thanh tú hiền lành mặt. Nàng đi đến Nguyễn Kiều trước mặt, nhặt lên trên mặt đất đường, nhẹ nhàng đặt ở Nguyễn Kiều lòng bàn tay. Ăn ngon, nàng nói chuyện rất đơn giản, thanh âm cũng thực sạch sẽ, chẳng sợ đã chịu nhiều như vậy không công bằng đãi ngộ. Vẫn cứ có sạch sẽ trong suốt tươi cười, như là nở rộ màu trắng tường vi thực quý, nàng nghiêm túc mà nói, cái này. Không cần rớt, Nguyễn Kiều nhìn lòng bàn tay phương đường. Ngẩn người. Cảm nhận được nho nhỏ chính mình tiến lên một bước, bắt lấy nữ nhân tay, mở ra nữ nhân bàn tay, nàng nghe thấy chính mình non nớt thanh âm mềm mại thưa dạ. Người ăn, nữ nhân cười, là thực đơn thuần cười. Sau đó nàng thật cẩn thận mà nghe lòng bàn tay phương đường. Chớp chớp mắt, đem đường bỏ vào trong miệng, nháy mắt, nàng trong mắt sáng lên điểm điểm tinh quang. Hơi hơi cong lên khóe miệng, Nguyễn Kiều hỏi nàng, thích sao? Nữ nhân tiếp tục cười, thích. Nữ nhân lại đi qua, dắt tới Tiểu Vân, đem hai đứa nhỏ tay cầm ở bên nhau. tái nhợt trên mặt hiện lên vẻ tươi cười. Bọn họ, bất hòa Tiểu Vân chơi, nàng nói. Ngươi không cần ghét bỏ hắn. Hắn không phải tai tinh. Hắn thực tốt. Tiểu Vân quay mặt đi. Mềm mại tóc mái hơi hơi nhếch lên. Bên tai mang theo đỏ ửng. Lại không nói lời nào, Nguyễn Kiều nhìn hắn. Xì cười ra tiếng, nguyên bản âm trầm từ đường trở nên sáng ngời lên. Trần Bá ở bài vị trước bậc lửa một loạt ngọn nến. Trong không khí tràn ngập dễ ngửi huân hương khí tức. Hình ảnh dần dần tiêu tán. Cuối cùng Nguyễn Kiều bốn phía hoàn cảnh lại biến thành hùng thôn trưởng ra, Nguyễn Kiều bên tai. Tựa hồ còn có thể nghe thấy nữ nhân thanh âm, mang theo nhàn nhạt cảm kích. Cảm ơn nha, kia bài hát còn ở sướng, nàng ánh mắt dường như ngôi sao sáng lên, liếc thấy, tâm hoảng hoảng, tiếng ca tiêu tán ở trong trời đêm mơ siêu hốt cuộc nghe không thấy, làn. Đạn quân tử lấy trình ô ô ô Tiểu Vân mụ mụ hảo đáng thương làn đạn lâm tương độ diệt tiểu. Tiểu Vân cũng hảo đáng thương các Nguyễn Kiều không nói gì. Thực mau nghe được hệ thống thông cáo, hệ thống bạch đội sở hữu người chơi toàn bộ tử vong. Bổn chàng đoàn đội đấu đối kháng hồng đội thắng lợi. Hồng đội trước mắt tồn tại thông quan người chơi có thể đạt được càng cao khen thưởng, xem ra tô. Tịch đã giải quyết rớt thẩm quân mộc làn đạn cuốn phấn kết thúc giải hoa làn đạn đào tô. Cái này phó bản thật dài. Rốt cuộc kết thúc liêu làn đạn hùng bổn hùng a hảo luyến tiếc phó bản đại gia. Làn đạn hôm nay không ăn cá cùng một. Làn đạn chất hữu cơ cùng cá cái này chân tướng thái quá phận các kết thúc thời. Điểm, Nguyễn Kiều phòng phát sóng trực tiếp lại thu được một đợt đánh thưởng, nàng cảm tạ một chút làn đạn. Người xem, liền thu được hệ thống kế tiếp nhắc nhở, hệ thống bởi vì bổn chàng phó bản cốt truyện đã thăm dò. Xong, ngài đem trực tiếp thoát ly phó bản kết thúc trò chơi, thực mau. Nàng ở kế tiếp cảnh tượng gia tốc nhìn thấy cuối cùng kết cục hùng thôn trưởng điên rồi lúc sau ở. Trong thôn nơi nói ăn nói khùng điên. Trong thôn người từ hắn vụn vặt tự thuật chung đã biết năm đó chân tướng, nguyên lai đem thôn nháo. Đến gà bay chó sủa, còn bỏ vợ bỏ con người là hắn, Quế Phương chịu không nổi trong thôn người nhàn ngôn toái ngữ. Cùng hùng thôn trưởng ly hôn trở lại trong thành, mà hùng thôn trưởng cũng là người gặp người đánh, chỉ có thể đi ra bên ngoài lưu lạc, tìm kiếm trong thành thị đống rác đồ ăn, hắn điên ngây ngốc. Luôn là nói gở, bị địa phương khất cái cùng kẻ lưu lạc xa lánh, bị đánh là hàng ngày, có đôi khi ngay cả đống rác đồ ăn đều đoạt không đến, sau lại. Hắn vào nhầm một cái ăn xin tổ chức, bị biến thành người tàn tật, mỗi ngày ở giao lộ ngồi ăn xin, nhưng ở mỗi một cái đêm khuya, hắn đều không thể đi vào giấc ngủ, bị hắn ma hóa nữ nhân gương mặt. Giống ác quỷ giống nhau vĩnh viễn quấn lấy hắn, mà Tiểu Nguyễn tắc cùng Mộc Hùng hai người rời đi. Siêu xa xôi thôn, nàng về tới đại học, nghĩ cách tránh cho thường quy kiểm tra sức khỏe. Thuận lợi đọc xong đại học Tô Tịch thì tại nàng sở đọc đại học phụ cận tiệm trà sữa làm công. Được xưng là đại học thành nhất soái trà sữa tiểu ca. Không phải, Mộc Nhạc cùng Hùng Kỷ thì tại một cái tiểu thành thị tìm được rồi công tác. Đọc xong đại học Tiểu Nguyễn cùng Tiểu Vân cũng đi cái kia thành thị, Mộc Hùng cùng nhau khai. Cửa hàng làm khởi hộ cá thể sinh ý, chuyên doanh bán trái cây. Cửa hàng danh đã kêu trái cây ninja, bởi vì thể chất nguyên nhân bốn người vô pháp nhận lời mời. Đơn vị công tác, cũng may sinh ý cũng không tệ lắm, đại gia cho nhau hỗ trợ. Nuôi sống chính mình không thành vấn đề, Mộc sư phó một lần nữa bắt đầu vào Nam ra Bắc. Sau lại thượng tuổi, liền trực tiếp về hưu chạy đến bọn họ tiệm trái cây đương nổi lên xem cửa hàng đại gia thầm càn bán. Của cải lấy tiền mặt ra sản rời đi siêu xa xôi thôn. Ai cũng không biết hắn đi nơi nào, có lẽ ở chỗ nào đó. Hắn còn ở tiếp tục chính mình tổ truyền phương pháp cứ như vậy. Phó bản hoàn toàn kết thúc, hệ thống chúc mừng sơ cấp người chơi. Nguyễn Miên Miên, thông quan trò chơi, thê lương quỷ tân nương, chúc ngày trò chơi vui sướng. Hệ thống kết toán chung, Nguyễn Kiều xuất hiện ở mới vừa đăng nhập vào game khi cam chịu không gian chung, phím màu lam nhạt. Quang mang không gian tràn ngập lệnh nhân tâm an thuần sắc. Ngắn gọn trong sáng, nàng trước mắt số liệu giao diện đổi mới ra bổn chàng trò chơi tương quan tin. Tức thông quan phó bản, Thê Lương Quỷ Tân Nương phó bản cấp bậc, S cấp phó bản hình thức, đoàn đội đối kháng hình thức người chơi biểu hiện đánh giá, hoàn mỹ phó bản khen thưởng, đồng vàng sao 6000, kim cương sao 60, kinh nghiệm giá trị sao 600, phó bản đạt được vật. Thẻ bài sản quỷ 1, thẻ bài huyết hồ quỷ 1, đạo cụ quỷ tân nương quan tài 1. Đạo cụ trộm tới kim bánh một nàng ba lô nguyên bản còn có mặt khác đồ vật. Tỉ như mộc nhạc cấp quyển sách, màu đen ngọc bội, thẩm gia bút ký từ từ, đều không có mang ra phó bản. Bởi vì có thể ở kết toán sau trở thành người chơi sở hữu vật đạo cụ phi thường thưa thớt. Rất nhiều hiệu quả cường đại đạo cụ chỉ có thể ở phó bản nội sử dụng, kim bánh có thể mang ra tới đã. Vượt qua nàng dự kiến, nhưng là cái này quan tài. Lại là thứ gì? Hết chương.